chương 006 tác hợp. Tiểu Lâm thỏ tay phất qua trong trạch viện những cái kia quen thuộc đồ vật. Bày biện cái gì, nhìn qua vẫn là mới tinh, trong phòng hết thảy đồ vật, nhìn xem cũng đều là không nhiễm trần thế. Chính mình trồng trong nguyện tử một gốc cây quế, bây giờ đã trưởng thành, cao hơn nàng già không ít. Hết thảy nhìn qua cũng đều là thật tốt. Chỉ tiếc thời gian lại là một đám mà qua, ngoái nhìn nhất cố đã là trải qua nhiều năm xa xưa. Tiểu Lâm tại chính mình tiểu huyện bên trong đi dạo một vòng, nhìn chằm chằm ở giữa một cây đại thụ, ánh mắt hơi sáng xuống. Nàng nhớ được hết sức rõ ràng, năm đó nàng liền đem rất nhiều hô hiếm đồ chơi nhỏ chôn ở dưới cây này. Nàng theo nội giới bên trong lấy ra một cái xẻng nhỏ, bắt đầu đào đất. Đào không hai lần, liền nghe sau lưng truyền đến một đường thanh âm lạnh lạnh, đào chuồng chó đâu ngươi mới đào chuồng chó, cả nhà ngươi đào chuồng chó. Tiểu Lâm quay đầu chừng người này một chút, theo dưới cây nhảy nhót đứng lên, một tay đem cái xẻng nhỏ đưa tới, ngươi tới. Có nam lao lực ở đây, không dùng thì phí, cần gì phải nàng tự thân đi làm đến đào đồ vật. Mạc Ngọc chấp chấp thon dài lông mày, không để lại dấu vết ngoắc ngoắc khỏe môi, đi đến tiểu cô nương bên cạnh tiếp nhận trong tay nàng cái xẻng. Nơi này chôn cái gì nói nhảm nhiều hơn, ngươi đào là được rồi. Tiểu Lâm thúc giục hắn mau ra tay, chính mình thì một tay nâng cầm lên ngồi xổm ở bên cạnh nhìn lại. Mạc Ngọc mấy cái xẻng xuống dưới liền đào được cái kim loại chế tạo đồ vật. Dù sao khi đó Tiểu Lâm nhi còn nhỏ, không có khả năng đem đồ vật chôn rất sâu. Đem phía trên một tầng đất lột ra về sau, lộ ra một cái đen xì hộp, xúc cảm sờ lên không phải vàng không phải ngọc, ngược lại như là khối gang lầm ra. Mạc Ngọc đem cái hộp kia cầm ở trong tay lung lay. Phía trên treo một thanh kim sắc nhỏ khóa, cu nở dê đi theo trong tay hắn lắc lư xuống, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhanh đừng rung. Tiểu Lâm đứng dậy nhảy nhót xuống. Mạc Ngọc mặt không thay đổi đem hộp nâng quá đỉnh đầu. Tiểu Lâm nhi nâng lên tay nhỏ đi bắt cũng không thể đủ đến. Ánh mắt liền trợn tròn thở phì phì nhi nở thấy hắn. Ngươi làm gì ngươi không nghĩ tới à, như thế dã một tiểu nha đầu, thế mà còn có thể có như thế nhu tình một mặt. Ngươi nói cái gì Mạc Ngọc so cái kéo kéo tay nhỏ thế, ta còn nhớ rõ, năm đó ngươi tại trong quân doanh. Nhỏ như vậy vóc hắn lại đưa nàng thân cao hạ thấp xuống ép, khí lực lại kẻ trộm lớn, mấy cái đại nam nhân đều bị ngươi một loạt nhi quật ngã. Còn tới Kiều Lâm tức giận lay cánh tay của hắn, trực tiếp đem bảo bối của mình hộp cho đoạt lại. Nàng quay đầu cho hắn giả làm cái đại đại mặt quỷ, sau đó tranh thủ thời gian ôm hộp nhanh như chớp nhi trở về phòng, ba nhờ một tiếng liền cho hắn đóng cửa bên ngoài. Uy, Mạc Ngọc buồn cười gõ cửa một cái, ngươi liên lạc một chút anh ta thôi. Nhìn hắn lu cờ na ho có thế tới. Ai cho ngươi liên hệ đâu, ta liên hệ em gái ngươi. Kiểu Lâm dưới đáy lòng âm thầm thổ tào hai lần, đem đưa tin Ngọc Phù đem ra, cho tỷ tỷ lưu lại câu nói, tỷ tỷ, ta gặp được Mạc Ngọc cái kia chọc người ghét ra hỏa. Hắn hỏi ta, các ngươi lu cờ na ho đến. Không hơn phân nửa thưởng, Tiểu Lâm nhi ôm hộp trên giường trở mình, móc ra nóng hổi đưa tin Ngọc Phù mắt nhìn. Phía trên truyền đến một câu, muội. Chúng ta bên này lâm thời có việc, liền trước không tới. Ngươi cùng Tiểu Ngọc về trước kinh đi, thuận tiện một đường đi chúng ta lưu tại các nơi tòa nhà nhìn xem. Tỷ tỷ nói thế nào lật lọng liền lật lọng. Tiểu Lâm thở phì phò đập xuống nhỏ gối đầu. Lúc trước tỷ tỷ còn nói, không mấy ngày liền sẽ đến Tây Cửu Thành cùng với nàng tụ hợp, sau đó cùng nhau hồi kinh. Như thế nào lúc này liền thay đổi đâu còn muốn chính mình cùng Mạc Ngọc cái kia chán ghét ra hỏa, một đường thích hợp hồi kinh. Kia nhiều chán ghét ta. Kiểu Lâm thở phì phò dắt góc áo của mình, ôm nàng hộp trên giường lăn lăn. Nàng lấy ra một cái nhỏ chìa khóa, mở ra nắp hộp, kiểm lại một chút tuổi thơ lúc mến yêu vật phẩm, một bên xem một bên cười khanh khách không ngừng. Cầm trong tay một cái nhỏ trống lúc lắc lắc lắc, Kiểu Lâm cười đến không được. Thật không nghĩ tới thời điểm đó chính mình như vậy khôi hài, trước khi đi thế mà còn đem một đám dạng này đồ chơi cho chôn ở trong đất. Bây giờ nghĩ đến, cũng thật là buồn cười. Nàng lật người đến nằm ngửa ở trên giường, ngẩng đầu nhìn giả dích màn lụa bên trên thêu lên màu hồng tiểu hoa. Ai, dọc theo con đường này kinh, cũng không biết còn nhiều hơn thiếu trời đâu. Con hàng này lại nhảy ục cục nằm sấp đi ngủ. Một cái khắc toa, Tiểu Mục buông xuống đưa tin Ngọc Phủ, quay đầu lại hướng Mặc Liên trừng mắt nhìn. Tức phụ nhi, vi phu xem ngươi này một mặt tiểu phôi biểu lộ, liền biết ngươi đang tính kế cái gì. Mặc Liên ánh mắt sáng lên, tiến đến bên người nàng, cùng tức phụ nhi nói nhỏ. Ta có thể tính toán cái gì? Kiều Kiều đại nhân nghiêm trang nghiêng qua hắn một chút, ôi chao đúng, nhi tử đâu không quan tâm hắn, để hắn sắt vách đi chơi. Mạc Liên cười híp mắt ôm trầm Kiều Mục, tức phụ nhi, ngươi cùng ta lặng lẽ nói một chút chứ. Có phải là muốn tác hợp Tiểu Ngọc bọn họ? Kiều Mục xem xét hắn một chút, khỏe miệng đột nhiên giật giật, ngươi không cảm thấy hai người này, còn thật xứng sao? Cái đó là. Tiểu Ngọc nhân phẩm cũng không tệ lắm, tuyệt đối là người tốt tuyển. Đương nhiên rồi, nhất định. Tiểu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, khi còn bé nhìn xem còn có thể, ai biết mấy năm sau có thể hay không trưởng thành cái vớ va vớ vẩn. Các ngươi Mặc ra nhìn xem cu nở dê không mấy cái ra dáng. Liền kêu Mặc Côn ôi chao ôi chao ôi chao. Thấy tức phụ nhi lại muốn thổ tào Mặc thị, Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, vội vươn tay bắt lấy nàng cánh tay nhỏ, không thể nói như thế nha, ta cũng không thể một gậy đổ nhào một thuyền người đúng không? Ngọc Nhi vẫn là có thể. Vậy vạn nhất nếu là hắn giống cha ngươi ngươi dưỡng phụ như thế, hôm nay cái cô nương này, ngày mai cái cô nương kia lời nói, vậy ta chẳng phải là hố muội muội ta một cái? Ngươi yên tâm, Ngọc Nhi tuyệt đối sẽ không giống cha Vương như vậy không đáng tin cậy. Hắn theo nương, theo người nhà mẹ đẻ. Ngươi xem, người Triệu gia giống cứu cứu bọn họ, thế nhưng là hiếm có thiếp thất. Tiêu Mục cười ha ha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ không nhúc nhích tí nào, ngươi còn nhớ rõ không cái kia Trịnh Cơ à? Năm đó được sủng ái thời điểm, không thiếu cho ta khí bị. Vâng vâng vâng. Mạc Liên tiểu tức phụ giống như liên tục gật đầu, theo tức phụ nhi mắng đầy miệng, cái kia Trịnh Cơ, nàng chính là gieo gió gặt bão. Phải là Mạc Ngọc cũng là cái này, tính tình ta liền phế đi hắn. Mạc Liên toàn bộ liền ngã qua hướng mình tức phụ nhi. Tiêu Mục xem xét hắn một chút, nhất thời không cho nhịn xuống, phốc một tiếng nở nụ cười. Mạc Liên cười hì hì nhào tới ôm lấy nàng, nhẹ nhàng lung lay thân thể của nàng. Mềm nhũn nói, tức phụ nhi, ngươi yên tâm đi, vi phu khẳng định là dơ cao cờ xí đứng tại ngươi bên này nha. Đừng nói một cái nhỏ tiểu Mạc Ngọc, chính là phụ vương, hắn dám hô chúng ta vợ chồng, ta liền lại đem hắn lô máu trở về, có được hay không, có được hay không. Ngươi thật là phiền a. Kiều Mục dở khóc dở cười thò tay đẩy hắn tiếp cận tới khuôn mặt tuấn tú. Tức phụ nhi Mạc Liên vừa muốn dở trò, chỉ thấy màn tử phía trên, lật ngược xuống một đồ vật nhỏ. Xoạt một chút treo ngược tại trước mắt mình.